Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 4, ác độc nữ nhân, trở lại ký túc xá. Tần Dương vừa mở cửa, liền nghe đến một đạo phẫn nộ lại không ngọt âm thanh. Thảo, vừa thua, chỉ gặp một người mặc hồng sắc áo chẽn, quần đùi bãi biển tóc húi cua nam sinh, ghé vào trên bàn phím. Một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, trong tay nắm thật chặt con chuột, tựa hồ muốn bóp nát. Lão tứ, ngươi cái này đều thua mấy lần? Tần Dương cười trêu chọc, lão tứ tên là Ngô Thiên Kỳ, gia cảnh đồng dạng, cha mẹ đều là phổ thông công chức, bởi vì ký túc xá bốn người bên trong mấy tuổi của hắn nhỏ nhất, cho nên sắp xếp được lão tứ. Tính cách mặc dù tùy tiện, nhưng làm người rất trượng nghĩa, liền là ưa thích chơi game, nhất là LOL, có thời điểm muốn nấu mấy cái suốt đêm, nhưng game kỹ thuật đi, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Tóm lại, liền là lão trong tay Thái Điểu, nghe được Tần Dương mà nói, lão tứ lập tức khó chịu, đem bàn phím quăng ra, bĩu môi nói, cái gì gọi là thua mấy lần, nếu không phải đám kia đồng đội quá hố, ta đã sớm, chấm ngoặc kép, tốt, tốt, ta biết, ngươi lớn nhất lợi hại. Tần Dương lười nhác tranh luận, phất phất tay sớm mai đài đi đến. Hắn biết rõ, một khi cùng cái này ra hỏa tranh luận người nào lớn nhất hố, đoán chừng không có mấy giờ, đối phương sẽ không bỏ qua. Đi tới ban công, Tần Dương nhìn thấy ký túc xá xếp hạng lão đại Triệu Đình đang ngồi ở trên ghế chơi lấy điện thoại. Triệu Đình năm nay 26, ký túc xá mấy hắn lớn nhất lớn tuổi, tính cách cũng tương đối trầm ổn, bình thường ăn nói có ý tứ, nhưng đối với Tần Dương mấy cái tiểu đệ lại phi thường chiếu cố. Cơ bản ký túc xá vệ sinh chờ một chút tạp vật đều là hắn tại sửa sang lại. Hắn điều kiện gia đình không tốt lắm, cùng Tần Dương đồng dạng đều là nông thôn xuất thân, học lại 2 năm, tiến vào trường đại học này, cho nên cùng Tần Dương quan hệ cũng là tốt nhất. Nhìn thấy Tần Dương đi tới, Triệu Đình lộ ra một tia kinh ngạc, lão tam, hôm nay không phải Viên Tuyết sinh nhật sao, làm sao sớm liền trở về. Tần Dương rót một ly trà, vừa cười vừa nói, ta cùng Viên Tuyết chia tay. Cái kia nữ nhân đem ta đạp, chia tay. Triệu Đình cùng chính tại chơi game Ngô Thiên Kỳ đều sửng sốt, nhìn xem Tần Dương khóe miệng cái kia bôi cười khổ. Triệu Đình đi lên trước, vỗ bả vai an ủi, không có việc gì huynh đệ, chẳng phải một cái nữ nhân đi, về sau ngươi còn sẽ tìm được càng tốt hơn. Đúng đúng đúng, lão đại nói không sai, bằng chúng ta lão tam nhan trị, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Ngô Thiên Kỳ buông xuống trong tay bàn phím, cũng không lo được chơi game, vội vàng chạy tới ôm Tần Dương bả vai, không tim không phổi nói ra, nhìn xem Tần Dương trong ánh mắt mang theo nồng đậm ân cần, cảm nhận được ký túc xá huynh đệ quan tâm, Tần Dương nội tâm ấm áp, cười nói, các ngươi không cần khẩn trương, thất tình với ta mà nói không có gì, trong lòng ta tố chất vẫn là rất mạnh, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn thực sự sợ ngươi nghĩ quẩn, tìm ngực lớn nữ nhân đem bản thân che chết đây. Ngô Thiên Kỳ buông lỏng một hơi, đi ngươi, nói cái gì nói nhảm. Tần Dương im lặng đá một chút đối phương cái mông, cười mắng, nhìn thấy Tần Dương tựa hồ thật không có việc gì. Một bên Triệu Đình cũng yên lòng, trên mặt tươi cười. Bỗng nhiên, hắn điện thoại di động kêu lên, lại là bạn gái Tô Hiểu Nhu phát tới một cái tin tức, để hắn đến dưới lầu gặp mặt. Triệu Đình trong lòng kinh ngạc, đối với Tần Dương bọn hắn nói một tiếng, liền mặc vào áo khoác xuống lầu. Dưới lầu, ăn mặc một thân lam sắc áo đầm cô gái xinh đẹp chính tại không kiên nhẫn đi tới đi đến. Xinh đẹp trên mặt mang theo mấy phần âm trầm, nhìn thấy Triệu Đình xuống lầu, nàng lập tức nghênh đi lên, mở miệng liền hỏi, người bạn cùng phòng Tần Dương có phải hay không cùng hắn bạn gái Viên Tuyết chia tay? Triệu Đình khẽ giật mình, gật gật đầu, không sai, ta cũng là vừa biết rõ. Vậy bọn hắn có hay không hợp lại khả năng? Tô Hiểu Nhu truy vấn. Triệu Đình suy nghĩ một chút, lắc đầu, không thể nào, ta hiểu Tần Dương, hắn thực chất bên trong lòng tự trọng rất mạnh. Hơn nữa Viên Tuyết hiện tại cũng biến thành tương đối thế lực. Hai người là không thể nào hợp lại. Vậy ngươi về sau ít cùng Tần Dương lui tới. Tô Hiểu Nhu cơ hồ là dùng một loại mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Nghe được bạn gái mà nói, Triệu Đình con ngươi co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Nhu, ngươi lời này có ý tứ gì? Tô Hiểu Nhu cười lạnh nói, ta ý tứ còn không rõ ràng sao? Tần Dương hiện tại không có nàng cái kia phú nhị đại bạn gái, cũng liền không cần thiết lại đi cùng hắn kết giao. Tô Hiểu Nhu, ngươi bây giờ làm sao biến thành dạng này? Tần Dương là huynh đệ của ta, mặc kệ hắn nghèo túng hay không, phú quý cũng được, hắn đều là huynh đệ của ta. Ta sao có thể tại lúc này cùng hắn tuyệt giao đây? Triệu Đình kích động nói, Tô Hiểu Nhu cũng giận, nghiêm nghị nói, Triệu Đình, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hiện tại ngươi nếu không ngồi sớm kết giao một chút có bối cảnh người, sau khi tốt nghiệp ngươi làm sao xã hội đen? Ngươi làm sao cho chúng ta mua nhà cửa? Ngươi làm sao nuôi ta? Ta, chấm ngoặc kép, Triệu Đình há hốc mồm, nói không ra lời. Tô Hiểu Nhu ngữ khí lạnh lùng, Tần Dương không có kết giao giá trị. Hắn hiện tại liền là một cái nghèo bước, một cái phế vật. Giống hắn dạng này nhà quê, chờ tốt nghiệp về sau liền tên ăn mày cũng không bằng. Người kết giao hắn có làm được cái gì? Còn có các ngươi ký túc xá Ngô Thiên Kỳ, ngươi cho lúc trước ta nói cha mẹ của hắn là làm quan. Kết quả đây, ta một điều tra kỳ thật liền là phổ thông công chức. Mặt hàng này ngươi còn muốn đi kết giao? Triệu Đình, ngươi là đầu óc heo sao? Đúng, các ngươi ký túc xá kỳ thật có một cái phú nhị đại, liền là cái kia gọi Vương Tân, ba hắn là mỏ than lão bản. Có thể tốt như vậy bạn cùng phòng, ngươi lại cùng hắn trở mặt, đầu óc ngươi tiến vào cướp. Vương Tân cái kia ra hỏa nhân phẩm không được. Triệu Đình giải thích nói, Tiểu Nhu, ngươi không biết, tiểu tử kia tại ký túc xá cho tới bây giờ xem thường chúng ta. Lần trước Ngô Thiên Kỳ chỉ là không được cẩn thận đem hắn quần áo làm bẩn. Kết quả Vương Tân vậy mà tìm ngoại nhân đánh huynh đệ mình, cho nên ngươi mới cùng hắn trở mặt. Tô Hiểu Nhu tức giận không được tranh đạo. Hắn đánh Ngô Thiên Kỳ liên quan gì đến ngươi? Còn gọi nhau huynh đệ. Ngươi những huynh đệ này có thể tại ngươi tốt nghiệp thời điểm giúp ngươi tìm được công việc tốt, hoặc là đưa ngươi mấy trăm vạn tiền, hoặc là đưa ngươi một bộ biệt thự. Ta, chấm ngoặc kép, Triệu Đình, dùng ngươi đầu óc heo suy nghĩ một chút. Ngươi những cái được gọi là huynh đệ đến thời điểm chỉ làm liên lụy ngươi, giúp không được ngươi một điểm vội vàng. Nhất là cái kia Tần Dương, hắn hiện tại liền là rác rưởi, không có phế vật. Ba, một đảo giòn bày ra cái tát tiếng vang lên. Tô Hiểu Nhu kiều nộn trên mặt nhiều một cái gai mục đích giấu bàn tay. Cảm thụ được gương mặt bên trên truyền đến nhói nhói, Tô Hiểu Nhu kinh ngạc đến ngây người. Dù sao Triệu Đình cho tới bây giờ không có đánh qua nàng. Dù là nàng lại thế nào ngang ngược, nhưng mà hôm nay là lần thứ nhất. Thật xin lỗi Tiểu Nhu. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn thấy bạn gái quăng tới băng lãnh, ủy khuất, phẫn nộ ánh mắt, Triệu Đình không dám đối mặt. Thấp giọng nói ra, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng hắn là huynh đệ của ta, không thể ngươi vũ nhục hắn. Nói xong, hắn liền quay người tiến vào ký túc xá. Ha ha, vì là cái gọi là cẩu thí huynh đệ, liền bạn gái mình đều đánh. Triệu Đình, ngươi cũng là phế vật. Tô Hiểu Nhu đối với đối phương bóng lưng giận hô, tựa hồ là khó hiểu lửa giận trong lòng.